Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế giới trung tâm. Ngươi bại, ha ha, ta nói qua, ca ca ngươi Cổ Trường Thanh chính là một khi sư diệt tổ tạp chủng, hắn có thể dạy dỗ như thế nào muội muội. Hàn Diệt Phong cao giọng nói, nếu không có trên người ngươi tụ linh châu đối với ta có chút tác dụng, ngươi căn bản không xứng đánh với ta một trận. Hiện tại, ngươi bại, căn cứ đánh cược quy tắc, ngươi tụ linh châu, ta muốn. Hàn Diệt Phong, đến tha người chỗ tạm tha người, Thanh Lang là chúng ta Nguyệt Hy Lâu đệ tử, ngươi ngày đầu tiên nhập viện liền đoạt ta Nguyệt Hy Lâu truyền thừa, ta chưa từng tìm ngươi phiền phức. Đây vốn là bản thân ngươi thực lực, nhưng là ngươi mở miệng nhục mạ Cổ Trường Thanh, cố ý kích thích Thanh Lang, để cho Thanh Lang dưới xung động đáp ứng ngươi đánh cược. Ngươi sẽ không sợ Cổ Trường Thanh tìm ngươi tính sổ sách sao? Tần Tiểu Nguyệt tại dưới đài nói, sắc mặt khá khó coi. Hàn Diệt Phong nghe vậy lúc này lộ ra vẻ khinh thường, ha ha ha, Cổ Trường Thanh, Cổ Trường Thanh là cái thá gì? Hắn 18 tuổi mới vừa vặn thức tỉnh võ hồn, mà ta năm nay 18 tuổi đã là cương thể viên mãn. Cổ Trường Thanh hiện tại cũng bất quá là cương thể viên mãn a. Tu vi cùng giai, hắn lấy cái gì cùng ta đấu? Chẳng lẽ kỹ vào hắn sớm hơn ta một chút tiến vào Tần Hoàng Võ Viện sao? Hàn Diệt Phong, Cổ Trường Thanh không phải ngươi có thể chiến thắng, tư chất ngươi rất tốt, phụ hoàng ta hai ngày này càng là đặc biệt cho ta truyền âm, căn dặn ta giúp đỡ thêm ngươi, chú ý nhiều hơn ngươi. Nhìn ngươi không muốn sai lầm. Ta chính là kiếm tu, cùng giai bên trong, chưa bao giờ có địch thủ, ta nghe nói Cổ Trường Thanh diệt dưỡng dục tông môn hắn, một cái lang tâm cậu phế khi sư diệt tổ xuất sinh, cũng có tư cách cùng ta đánh đồng với nhau. Hắn cương thể viên mãn có thể trảm đạo hiển viên mãn lại như thế nào? Chết ở dưới tay ta đạo hiển viên mãn không có 100 cũng có 80. Cái thế giới này, chưa bao giờ thiếu thiên kiêu, ta Hàn Diệt Phong cũng không cho là mình là cái gì tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng là hắn Cổ Trường Thanh muốn theo ta đánh đồng với nhau. Ha ha, sợ là còn chưa xứng. Nói xong, Hàn Diệt Phong quan sát tỉ mỉ Tần Tiểu Nguyệt, ánh mắt lộ ra một tia tài dục cùng thưởng thức. Nhị công chúa thiên hạ tuyệt sắc, sớm có nghe thấy, hôm nay nhìn thấy, danh bất hư truyền. Nếu là nhị công chúa nguyện ý đem Cổ Trường Thanh đá ra Nguyệt Hy Lâu, thu ta tiến vào bên trong, ta cũng có thể trợ giúp nhị công chúa tranh đoạt Tần Hoàng chi vị. Hơn nữa, Vẫn Tiên Bát Sát kiếm truyền thừa thạch kiếm cũng có thể theo ta trở lại Nguyệt Hy Lâu. Nhị công chúa, ngươi cảm thấy thế nào? Vừa nói, Hàn Diệt Phong nhịn không được liếm môi một cái, nữ nhân trước mắt này, thực sự là quá mê người. Ta Nguyệt Hy Lâu hoan nghênh bất luận cái gì yêu nghiệt, nhưng là đá bay Cổ Trường Thanh, này tuyệt đối không thể. Hàn Diệt Phong, ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi cũng không phải Trường Thanh đối thủ, nên Thanh Lang ngươi không thể động, nếu không, một khi Trường Thanh lại tới đây, ngươi rất nguy hiểm. Tần Tiểu Nguyệt nghe vậy khá là không vui nói. Ha ha, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút, Cổ Trường Thanh có thể làm cho ta làm sao nguy hiểm. Vừa nói, Hàn Diệt Phong trường kiếm trong tay bỗng nhiên lắc một cái, trực tiếp đâm vào Ninh Thanh Lang vai bên trong. Làm xong những cái này, Hàn Diệt Phong nhìn phía dưới mọi người, Cổ Trường Thanh, một cái khi sư diệt tổ xuất sinh mà thôi, ta Hàn Diệt Phong đem lời nói để ở chỗ này, phàm là hắn dám đến, ta một kiếm trảm chi. Người này thoại âm rơi xuống lập tức, một chuôi trường thương phá không mà tới, hóa thành một đạo huyết ảnh lập tức đâm về Hàn Diệt Phong. Quanh, nguyên lực cuồng bạo nổ tung, Hàn Diệt Phong vung kiếm ngăn cản, sau một khắc, trường kiếm trực tiếp bị trường thương mạnh mẽ ép cong, thân kiếm vọt tới Hàn Diệt Phong lồng ngực. Hàn Diệt Phong bỗng nhiên phun ra một mụn máu tươi, cả người trực tiếp bay ra 10 trường xa. Bành, trường thương mũi thương chui vào trên lôi đài, một bóng người rơi xuống, chân đạp đuôi thương, thân mang áo trắng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem Hàn Diệt Phong, cho ngươi 1000 kiếm, ngươi cũng không chém được ta. Quanh, khí tức khủng bố điên cuồng bao phủ toàn bộ đấu chiến đài, mái tóc màu đen theo gió mà động, bên hông cài lấy một cái quạt xếp, khuôn mặt tuấn dật, khí tức bá đạo, không ai bị nổi. Chung quanh vây xem tu sĩ đều là ngạc nhiên, nhìn xem người tới, lão sinh thì cũng thôi đi, mặc dù chưa từng thấy đến Cổ Trường Thanh tại Tần Hoàng Võ Viện xuất thủ, nhưng là Cổ Trường Thanh dù sao cũng là lão sinh. Một cái tân sinh lớn lối như vậy, đang ngồi lão sinh phá có chút mất mặt. Giờ phút này, nhìn thấy Cổ Trường Thanh đổ lên trời một phát liền để cho Hàn Diệt Phong thổ huyết bay ngược, trong lòng khá là sảng khoái. Tân sinh là hoàn toàn không giống, Cổ Trường Thanh đối với bọn họ, vẫn luôn là nghe đồn, chưa bao giờ thấy qua chân nhân. Giờ phút này, nhìn thấy chân nhân, không thiếu nữ đệ tử nhịn không được phương tâm ám hứa, như vậy tuấn dật nam nhân, bá đạo mà cường đại, nữ nhân kia không thích. Phốc, Hàn Diệt Phong phun ra một ngụm máu tươi, nguyên bản coi trời bằng vung ánh mắt bắt đầu trở nên ngưng trọng, Cổ Trường Thanh một thương kia lực đạo tiếp cận 400 hổ lực, đã là mệnh tiền trung kỳ cường giả lực lượng. Một cái cương thể vi mãn, có được có thể so với mệnh tiền trung kỳ cường giả lực lượng, hắn còn là người sao? Một thương này, cũng không phải là đánh lén, mà là đường đường chính chính bay tới. Hàn Diệt Phong đã nghiêm túc đối đãi một thư này, nhưng như cũ chưa từng ngăn trở. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Hàn Diệt Phong nội tâm hoảng sợ, tại không có gặp được Cổ Trường Thanh trước đó, hắn đối với Cổ Trường Thanh rất là khinh thị, nhưng là giờ phút này, hắn biết mình sai có bao nhiêu không hợp thói thường. Cổ Trường Thanh, nơi này là đấu chiến đài là chỉ có song phương đều đồng ý tài năng chiến đấu, ngươi vì sao ra tay với ta? Ngươi đem tông môn quy củ đặt ở chỗ nào? Hàn Diệt Phong tức giận nói, khiêu khích ta là ngươi, phát ngôn bừa bãi một kiếm trảm ta cũng là ngươi, hiện tại ta tới, nhưng ngươi dùng tông quy đè ta. Đây cũng là kiếm hoàng thể sao? Cổ Trường Thanh đạm mạc nói, nhảy xuống, tay phải đem huyết văn thương rút ra, tiếp lấy khinh thường nói, phế vật, phế vật. Đây đối với một cái yêu nghiệt mà nói, là bực nào vũ nhục từ ngữ. Hàn Diệt Phong lập tức giận không nhịn được, kiếm khí trong tay phun trào, sắc bén vô cùng kiếm khí tung hoành. Phế vật, ngươi nếu muốn cùng ta một trận chiến sao? Cổ Trường Thanh nhìn xem phẫn nộ Hàn Diệt Phong, đạm mạc nói, ha ha, ha ha ha, Cổ Trường Thanh, ngươi tại kích thích ta, ngươi muốn ta đánh với ngươi một trận, tốt cứu Ninh Thanh Lan. Phẫn nộ Hàn Diệt Phong hít sâu một hơi, lại không phải xuất thủ, mà là đột một nở nụ cười, chỉ tiếc, như ngươi loại này phép khích tướng cấp quá thấp. Ta không đánh với ngươi, tù hồn châu A, chật chật, chờ ta buổi tối đem ngươi muội muội làm cho dục tiên dục tử thời điểm, ngươi nên sẽ tức giận đến phát điên A. Đây mới gọi là dễ chịu. Cổ Trường Thanh nghe vậy khí tức trở nên càng thêm băng lãnh, lạnh giọng nói, ngươi nói không sai, ta xác thực sinh khí. Nếu là ta muội muội thật cùng một cái yêu nghiệt kết hợp, ta sẽ không tức giận, bởi vì bọn họ xứng. Nhưng là, nghĩ đến muội muội ta muốn bị một cái phế vật chà đạp, ta tự nhiên giận không nhịn được. Ngươi Hàn Diệt Phong không chỉ là cái phế vật, vẫn là một cái cương thể viên mãn khi nhục cương thể trung kỳ phế vật. Ngươi không phải ưa thích còn mạnh lăng nhược sao? Ta Cổ Trường Thanh hôm nay đem tu vi áp chế ở cương thể hậu kỳ đánh với ngươi một trận, ngươi dám ứng chiến sao? Ta vì sao muốn ứng chiến? Tốt, ta đem tu vi áp chế ở cương thể trung kỳ đánh với ngươi một trận, có dám một trận chiến? Cổ Trường Thanh tu vi khí tức lúc này bị phong cấm tại cương thể trung kỳ. Trò cười, ta căn bản sẽ không cùng ngươi chiến đấu. Cương thể sơ kỳ đâu? Phế vật đồ vật. Cổ Trường Thanh tu vi lần nữa hạ xuống. Hàn Diệt Phong còn muốn nói chuyện, mà giờ khắc này, chung quanh chúng đệ tử ánh mắt đều là trở nên có chút cổ quái, không ít tu sĩ càng là không che giấu chút nào đối với Hàn Diệt Phong khinh bỉ. Đối với Hàn Diệt Phong mà nói, hắn không ứng chiến là vì được Ninh Thanh Lan, như là người ở bên ngoài nhìn tới, Hàn Diệt Phong không ứng chiến chính là sợ Cổ Trường Thanh. Dù sao chiến thắng Cổ Trường Thanh, Ninh Thanh Lan vẫn là hắn. Cổ Trường Thanh đem tu vi hạ xuống cương thể sơ kỳ, trong lời nói đều là nhục mạ, loại tình huống này Hàn Diệt Phong đều tránh đánh, cái này cũng xứng làm thiên kiêu. Nếu là Cổ Trường Thanh chưa từng một thương đem Hàn Diệt Phong đánh lui, như vậy mọi người còn tán thành Hàn Diệt Phong cách làm không chiến đấu, liền thải bổ muội muội của ngươi, buồn đồ ngươi, cái này không phải sao? Thấy là sợ ngươi, nhưng là Hàn Diệt Phong vừa mới bị một thương đánh lui, ngươi nói ngươi không phải sợ Cổ Trường Thanh, này có độ tin cậy liền thấp. Cổ Trường Thanh đương nhiên biết mình đang làm cái gì, nên Thanh Lan đấu chiến đài thất bại. Dựa theo đấu chiến đài đổ ước, nên Thanh Lan này tụ hồn châu võ hồn nhất định phải đưa ra ngoài. Nói một cách khác, nàng không bồi ngủ cũng phải bồi. Cho nên, Cổ Trường Thanh nhất định phải vào trước là chủ, hắn một thương đánh lui Hàn Diệt Phong, chính là vì cho mọi người một cái ấn tượng, Hàn Diệt Phong không phải đối thủ của hắn. Đã như thế, phía sau hắn khiêu khích, bức bách, Hàn Diệt Phong chỉ cần tránh đánh, liền nhất định sẽ bị những người khác cho rằng là sợ hãi Cổ Trường Thanh. Hàn Diệt Phong là ai? Hắn là yêu nghiệt, hắn sao có thể chịu đựng loại này hiểu lầm? Vừa rồi hắn gọi có bao nhiêu vui mừng, giờ phút này mặt đánh lại càng vang, trừ bỏ ứng chiến, không có lựa chọn nào khác. Cổ Trường Thanh, ta không cùng ngươi chiến đấu, không phải bởi vì ta sợ ngươi, mà là bởi vì ta còn có càng chuyện quan trọng, dù sao tụ hồn châu thế nhưng là liên quan đến có thể phát triển võ hồn. Chờ ta sự tình làm xong, tự sẽ đánh với ngươi một trận. Mà ngươi loại này phép khích tướng, không cảm thấy ấu trĩ sao? Không dám chính là không dám, không cần nói nhảm, ngươi nếu là không sợ ta, vì sao tránh đánh? Ngươi nói muội muội ta tụ hồn châu võ hồn trọng yếu, ngươi còn không phải sợ thua ta, từ đó bỏ lỡ cơ hội lần này. Cổ Trường Thanh nói thẳng, không sai, ta là phép khích tướng, bởi vì trong mắt ta, ngươi bất quá gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Ta đem tu vi xuống làm cương thể sơ kỳ, giết ngươi cũng như giết gà làm thịt dê, một tay nghiền ép. Mà ngươi, thân làm kiếm tu, thậm chí ngay cả thẳng tiến không lùi nhuệ khí đều không có, cương thể viên mãn sợ hãi cùng cương thể sơ kỳ một trận chiến, ngươi cũng xứng xưng mình là kiếm tu. Đừng muốn ném kiếm tu mặt. Lời này rơi xuống, chung quanh chúng tu sĩ nhịn không được nhau nhau gật đầu. Kiếm tu, có thể nào khiếp chiến? Hừ, nói nhiều như vậy, ngươi biết cái gì là kiếm tu sao? Ngươi tự tin như vậy, tốt, vậy chúng ta liền cược mệnh. Ngươi lấy cương thể sơ kỳ tu vi tại kiếm đạo phương diện đánh bại ta. Ngươi dám không? Hàn Diệt Phong hừ lạnh. có gì không dám. Cổ Trường Thanh nói xong, tay phải vung lên, đem Đinh Thanh Lang đưa tiện đấu chiến đài, đồng thời thu hồi huyết văn thương, quạt xếp tới tay, nhẹ nhàng đông đưa. Ánh mắt đạm mạc nhìn về phía Hàn Diệt Phong cao giọng nói, chấp ngươi một tay. Hàn Diệt Phong hiển nhiên không nghĩ tới Cổ Trường Thanh vậy, mà như thế trực tiếp, mà Cổ Trường Thanh lời nói càng làm cho hắn giận dữ. Cổ Trường Thanh, ngươi thực sự là không biết sống chết. Nổi giận gầm lên một tiếng, Hàn Diệt Phong nắm chặt trường kiếm trong tay, trảm ngươi, một kiếm đủ để. Sưu. Hàn Diệt Phong lập tức biến mất, nhanh như kinh hồng. Thanh giai võ kỹ, kiếm cực sát. Kiếm ý sắc bén bao phủ toàn bộ đấu chiến đài. Dĩ nhiên là kiếm đạo tầng thứ ba, kiếm tâm ý cảnh, kiếm hoàn thể, không hổ là kiếm đạo thánh thể a. Một đạo kinh ngạc thanh âm vang lên, mọi người nghe vậy không khỏi nhìn về phía người nói chuyện, tiếp lấy nhau nhau chắp tay. Chưa từng nghĩ, trận chiến đấu này vậy mà đưa tới tầng hoàng. Đương. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, biến mất Hàn Diệt Phong đột ngột xuất hiện ở Cổ Trường Thanh ngay phía trước, hắn trường kiếm thẳng bức Cổ Trường Thanh cổ họng. Tiêu sát kiếm ý một đợt nối một đợt hướng về Cổ Trường Thanh quét sạch đi. Cổ Trường Thanh hắn. Làm sao có thể? Đây chính là thánh giai võ kỹ a. Làm mọi người thấy rõ ràng trên chiến đài tất cả thời điểm, trên mặt mỗi người đều là vẻ chấn động. Sắc bén vô cùng trường kiếm giờ phút này đang bị Cổ Trường Thanh hai ngón kẹp lấy, đình chỉ tại Cổ Trường Thanh trước người, nửa bước không tiến. Gió nhẹ đánh tới, Cổ Trường Thanh trên người trường bào màu trắng đón gió mà động. Cái kia một đôi tinh mục bên trong lộ ra thuộc về vô địch yêu nghiệt ngạo nghễ, bờ môi có chút nhúc nhích. Cổ Trường Thanh giàu có tư tính thanh âm vang lên, kiếm tâm ý cảnh, không gì hơn cái này. Kèm theo Cổ Trường Thanh thanh âm rơi xuống, Cổ Trường Thanh hai ngón phía trên, một cổ rét lạnh kiếm ý bộc phát. Sau một khắc, Cổ Trường Thanh hai ngón uốn lượn, Hàn Diệt Phong trung phẩm bạo khí phi kiếm vậy mà trực tiếp bật nát. Nguyên một đám trường kiếm mảnh vỡ lơ lửng giữa không trung, sau một khắc, diễn hóa từng đạo khủng bố kiếm khí hướng về Hàn Diệt Phong bắn tới. Kiếm đạo tầng thứ tư, kiếm đạo chi lực. Một đạo kinh hô, lại là tầng hoàng quá sợ hãi, chúng đệ tử lập tức hoảng sợ, kiếm đạo chi lực a, này, này còn là người sao? Cổ Trường Thanh không phải dùng kiếm đi, hắn làm sao có thể nắm vững kiếm đạo chi lực? Vạn đạo võ pháp đều có cấp độ, gọi chung võ cảnh. Võ cảnh chi làm, võ thế, võ ý, võ chi ý cảnh, võ đạo chi lực, võ thần chi tâm, võ chủ chi vận. Kiếm tu cường giả, tự nhiên lấy kiếm đạo tu vi đến đối ứng võ cảnh. Kiếm tâm ý cảnh, trong lúc phất tay, liền có thể đánh ra kiếm ý, hơn nữa có thể trên phạm vi lớn tăng cường bản thân kiếm ý, dung hợp kiếm thế. Tại kiếm tu bên trong, đồng dạng mình tuyền cảnh kiếm tu có thể lĩnh ngộ kiếm tâm ý cảnh đã vô cùng không thể. Mà Hàn Diệt Phong bất quá chỉ là cương thể, lại đã tới mức độ này. Hắn dù sao cũng là kiếm hoàng thể, tần hoàng mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng có thể tiếp nhận, nhưng là Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh giữa hai ngón tay bắn ra kiếm đạo chi lực, trực tiếp đem Hàn Diệt Phong kiếm ý toàn bộ sụp đổ, đây là kiếm đạo phương diện nghiền ép. Chẳng lẽ, Cổ Trường Thanh căn bản không phải dùng thương, hắn là kiếm tu. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể lĩnh hộ kiếm đạo chi lực, ngươi rõ ràng không phải kiếm tu. Hàn Diệt Phong khó nhìn trung động, hắn có thể nắm vững kiếm tâm ý cảnh, đủ để khinh thường người đồng lứa, bây giờ lại gặp Cổ Trường Thanh, hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ. Kiếm đạo, rất khó sao? Cổ Trường Thanh nghe vậy từ chối cho ý kiến nói. Hắn xác thực không phải kiếm tu, nhưng là hắn những năm này một mực tinh tu kỹ pháp, võ cảnh cấp độ đã sớm bước vào võ thần chi tâm cấp độ, nếu không, hắn kỹ pháp như thế nào so với bình thường người mạnh nhiều như vậy. Mà vô cực cốt cương đại nhất tác dụng, chính là để cho Cổ Trường Thanh tiến vào võ đạo quy cực chi cảnh. Tại loại trạng thái này phía dưới, Cổ Trường Thanh hoàn toàn có thể suy một ra ba, đem võ cảnh cấp độ vận dụng đạo kiếm nói, thương đạo, cung đạo các loại vũ khí phía trên. Phù khắc công pháp, tăng lên công pháp cấp độ, đối với bất luận cái gì võ đạo đều có thể dung hội quán thông, đây chính là vũ cực cốt biến thái nhất năng lực. Phốc phốc phốc, trường kiếm mảnh vỡ không ngừng bắn về phía Hàn Diệt Phong, Hàn Diệt Phong vội vàng lui lại, kiếm đạo chi lực kèm theo trường kiếm mảnh vỡ, hắn căn bản ngăn không được. Cũng may Cổ Trường Thanh đem tu vi áp chế ở cương thể sơ kỳ, hắn chí ít còn có thời gian né tránh. Huyền diệu thân pháp phía dưới, Hàn Diệt Phong đem tất cả mảnh vỡ né tránh đi qua, nhưng mà còn chưa từng chờ hắn buông lỏng một hơi. Cổ Trường Thanh thân hình trống rỗng xuất hiện ở bên người hắn. Một cái quạt xếp từ Cổ Trường Thanh trong tay vung xuống, sau một khắc, quạt xếp phía trên vậy mà xuất hiện kiếm ý sắc bén. Khủng bố kiếm khí từ quạt xếp phía trên tản ra, khí tức tử vong bao phủ. Kiếm cực sát, là kiếm cực sát, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hàn Diệt Phong trong lòng điên cuồng gào thét, sắc mặt trắng bạch, kiếm cực sát chính là đơn giản nhất dứt khoát giết người kiếm pháp. Ra khỏi vỏ chỉ một kiếm định kiến huyết. Cổ Trường Thanh vậy mà dùng quạt xếp chém ra một kiếm này, thật là đáng sợ. Chung quanh vây xem tu sĩ nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau, cái này kiếm pháp quá quen thuộc, đây không phải Hàn Diệt Phong kiếm kỹ sao? Cổ Trường Thanh dùng quạt xếp dùng đến một kiếm này, Hơn nữa, tốc độ càng nhanh, uy lực càng mạnh. Đương, Hàn Diệt Phong trên người, một cái hộ thể ngọc bội lập tức kích phát, chặn lại tất sát một kiếm, cả người hắn không muốn mạng lưu lại, lắc đầu liên tục, không có khả năng. Ngươi làm sao sẽ kiếm cực sát, đây là Thiên Lân Thánh Tông bí mật bất truyền. Ngươi không thể lại. Ngươi biết, ta liền biết. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, kiếm đạo, rất khó sao. Đồng dạng lời nói, phách lối tới cực điểm, nhưng mà lại không ai có thể phản bác hắn, luận kiếm đạo, đang ngồi kiếm tu có so được với thượng Cổ Trường Thanh. Ngươi càng rỡ cái gì, kiếm đạo không khó, vì sao vận tiên bát sắc kiếm truyền thừa sẽ rơi vào tay ta? Sao không gặp ngươi đem thạch kiếm mang về Nguyệt Hy Lâu? Hàn Diệt Phong nghe vậy sắc mặt khó coi vô cùng, tại hắn chung quanh, bốn đạo kiếm khí chậm rãi xuất hiện. Cổ Trường Thanh, ngươi có thể bộc phát khủng bố như thế chiến lực, còn có thể trong thời gian ngắn phục chế ta công pháp, chắc là sử dụng phản vệ cực mạnh cấm pháp a. Đừng tưởng rằng ngươi có thể lừa qua ta, ta không tin ngươi có thể kiên trì bao lâu. Ta liền dùng vận tiên bát sắc kiếm kết thúc cuộc nháo kịch này. Hàn Diệt Phong ổn chuẩn tâm thần, quát to nói. Mọi người nghe vậy không khỏi nhau nhau gật đầu. Không sai, Cổ Trường Thanh muốn là kiếm đạo mạnh như vậy, Nguyệt Hy Lâu thạch kiếm như thế nào lại đổi chủ? Không chừng Cổ Trường Thanh thực sự là dùng cấm pháp. Nhưng mà rất nhanh, mọi người liền lần nữa trợn mắt khóc mồm. Chỉ thấy trên chiến đài, Cổ Trường Thanh chung quanh, lục đạo kiếm khí chậm rãi xuất hiện, kiếm khí rõ ràng cùng Hàn Diệt Phong kiếm khí có cùng nguồn gốc. Nhưng là Cổ Trường Thanh kiếm khí lại mạnh hơn, càng ngưng thực, càng sắc bén. Ngươi nói, là những kiếm khí này sao? Cổ Trường Thanh thanh âm bình thản, nhưng mà bình thản thanh âm phía dưới là vô song bá khí. Phía dưới Tần Tiểu Nguyệt ngu ngơ nhìn xem Cổ Trường Thanh chung quanh lục đạo kiếm khí, nhịn không được tự giễu cười một tiếng. Nàng vẫn cho là bản thân đối với vận tiên bát sát kiếm lĩnh ngộ sâu nhất. Bây giờ nhìn tới là Cổ Trường Thanh không muốn đoạt nàng truyền thừa. Nhìn xem Cổ Trường Thanh, Tần Tiểu Nguyệt tâm có chút rung động. Giờ khắc này, nàng phát hiện Cổ Trường Thanh thật cực kỳ mê người. Vận tiên bát sát kiếm thần thức kiếm chỉ có ba đạo kiếm khí, Cổ Trường Thanh cũng chỉ tu hành thần thức kiếm. Nhưng là Cổ Trường Thanh kích phát vũ cực cốt, tiến vào võ đạo quy cực trạng thái. Loại trạng thái này phía dưới, Cổ Trường Thanh có thể diễn sinh lục đạo kiếm khí. Ta nếu muốn lấy, tùy thời có thể đem thạch kiếm thu hồi lại. Hảo hảo thiên kiêu ngươi không làm, nhất định phải muốn chết người. Hàn Diệt Phong, ngươi chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Sưu. Cổ Trường Thanh trong tay quạt xếp hướng về phía Hàn Diệt Phong xa xa một chỉ, sau một khắc, lục đạo kiếm khí bay ra, hướng về Hàn Diệt Phong bay lượn đi. Đương đương đương. Hàn Diệt Phong lúc này đánh võ quyết, ba đạo kiếm khí ứng chiến. Cổ Trường Thanh, ngươi đừng muốn xem nhẹ ta. Võ hồn, cực phong kiếm. Bang. Tại Hàn Diệt Phong sau lưng, một chuôi thân dài trường kiếm chậm rãi xuất hiện, trường kiếm chung quanh, từng đạo cương phong hình thành phong dược. Thánh phẩm võ hồn, thật đáng sợ tư chất. Mọi người nhịn không được cảm khái. Cổ Trường Thanh, thiên hạ võ đạo, di nhanh bất phá, ta kiếm, ngươi ngăn không được. Hàn Diệt Phong nắm chặt cực phong kiếm nháy mắt, cả người khí chất cũng đã xảy ra cực lớn biến hóa. Tự tin, tự ngạo, niềm tin vô địch đều là hội tụ. Một kiếm, trảm thanh thiên. Hàn Diệt Phong kêu lạnh. Vận tiên bát sát kiếm ngưng tụ ba đạo kiếm khí đã bị Cổ Trường Thanh đánh tan. Cổ Trường Thanh kiếm khí hướng về Hàn Diệt Phong kích xạ mà đến. Nhưng mà Hàn Diệt Phong nhưng trong nháy mắt biến mất, trực tiếp đột phá Cổ Trường Thanh kiếm khí khóa chặt. Sưu, năm trường kiếm mang lập tức xuất hiện ở Cổ Trường Thanh bên cạnh. Hàn Diệt Phong thân hình xuất hiện. Cổ Trường Thanh dưới chân nguyên lực nổ tung, cả người cực tốc lui lại. Ngươi đi không được. Kiếm khí tăng vọt, lập tức chém về phía Cổ Trường Thanh. Cùng lúc đó, tại Cổ Trường Thanh sau lưng, Hàn Diệt Phong vậy mà xuất hiện lần nữa, tay hắn nắm cực phong kiếm, một kiếm chém về phía Cổ Trường Thanh. Thật nhanh, quỷ dị như vậy kiếm pháp. Mọi người âm thầm sợ hãi thán phục. Vận tiên bát sát kiếm lục đạo kiếm khí bay lượn mà quay về, lập tức đem năm trường kiếm mang đánh nát, đồng thời, Cổ Trường Thanh tay phải bại xuống, quạt xếp đẩy ra, trực tiếp đem phong lôi xích tạo thành năng quạt chính xác nhắm ngay mũi kiếm. Ngươi bại. Hàn Diệt Phong cười lạnh, sau một khắc thân hình trực tiếp biến mất. Xuất hiện lần nữa tại lúc đầu chém ra kiếm mang địa phương, cực phong kiếm phía trên, cuồng phong phun trào, dung hợp kiếm khí lập tức bạo liệt, đem Cổ Trường Thanh lục đạo kiếm khí toàn bộ đánh tan. Kiếm mang phá không, lập tức đâm về Cổ Trường Thanh trái tim. Tốc độ lưu truyền thuyết kỵ pháp tương đối thời không. Tần Hoàng nhịn không được nói, nơi này đại đa số cũng là đệ tử, nhãn lực có hạn, chỉ có Tần Hoàng có thể trước tiên nhìn ra Hàn Diệt Phong chiêu thức. Tương đối thời không có thể làm cho tu sĩ trở lại mấy tức trước đó vị trí, căn cứ nắm vững trình độ đến xác định thời gian dài ngắn. Nhanh, quá nhanh, Cổ Trường Thanh quạt xếp đã ngăn khuất hậu phương, lúc này căn bản không kịp quay người. Rất nhanh, Hàn Diệt Phong kiếm khí xé nát Cổ Trường Thanh. Là huyền ảnh, Cổ Trường Thanh người đâu? Tại Hàn Diệt Phong đằng sau, vị trí đó là Cổ Trường Thanh lúc đầu đứng thẳng vị trí. Càng mạnh tương đối thời không. Tần Hoàng đồng khổng có chút co rụt lại, trong ngày thường ăn nói có ý tứ trên mặt, liên tiếp lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ có loại này yêu nghiệt đối chiến mới có chân chính quan thượng tính. Hàn Diệt Phong cũng tốt, Cổ Trường Thanh cũng được, đều là để cho Tần Hoàng chấn kinh cùng vui mừng. Trước đó Hàn Diệt Phong lúc ra chiêu, Cổ Trường Thanh liền cực tốc lui lại, mà bây giờ hắn vận chuyển tương đối thời không, về tới Hàn Diệt Phong sau lưng, công thủ dễ hình, tay trái bấm tay hướng về phía Hàn Diệt Phong trực tiếp chém xuống. Trong một chớp mắt, tại Cổ Trường Thanh phía trước xuất hiện năm trường kiếm mang, quanh phốc, nguyên lực nổ tung, kiếm khí nhập thể, Hàn Diệt Phong lập tức thổ huyết, trọng thương rơi xuống đất. Thắng bại đã phân, không chút huyền niệm, Cổ Trường Thanh thực lực hoàn toàn nghiền ép Hàn Diệt Phong. Đây là Cổ Trường Thanh áp chế tu vi đến cương thể sơ kỳ. Nếu là cùng gia chiến đấu, Hàn Diệt Phong có thể ngay cả Cổ Trường Thanh một chiêu đều gánh không được. Đồng dạng là đỉnh cấp yêu nghiệt, chênh lệch này thật là quá lớn. Cổ Trường Thanh, không hổ là được vinh dự đại tần thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân tồn tại. Ngươi bại. Cổ Trường Thanh âm thanh lạnh lùng nói, trong mắt tràn đầy sát cơ. Từng bước một hướng đi Hàn Diệt Phong, sát cơ càng ngày càng nồng đậm. Người này dám đả thương Thanh Lang, Cổ Trường Thanh há có thể tha cho tính mạng hắn. Tự đấu là Hàn Diệt Phong nói ra, đấu chiến đài quy củ bày ở nơi này, tự đấu nhất định phải có một phe chiến tử. Cổ Trường Thanh, ngươi không thể giết ta, ca ca ta là Thiên Lân Thánh Tông thần tử. Hàn Diệt Phong cảm nhận được Cổ Trường Thanh sát cơ, lập tức sắc mặt tái nhợt, vội vàng nói. Lời này vừa nói ra, lập tức mọi người đều kinh hãi, Tần Hoàng là cho mày. Hắn cho rằng Đại Tần ra tuyệt thế yêu nghiệt, chưa từng nghĩ yêu nghiệt này chỉ là Thiên Lân Thánh Tông thần tử phái tới theo dõi hắn nữ nhi. Coi như ngươi là thần tử cha hắn, hôm nay cũng phải chết. Cổ Trường Thanh nghe vậy quát lạnh, sắc bén kiếm khí lập tức đâm về Hàn Diệt Phong trái tim. Ngươi điên rồi sao? Hàn Diệt Phong hoảng sợ, hắn đều tuôn ra thân phận của mình, Cổ Trường Thanh lại còn dám đối với hắn ra sát thủ, nhất định chính là người điên. Trường Thanh, cho ta cái mặt mũi. Một đạo cường hoành nguyên lực phách tương xuất hiện, đem Cổ Trường Thanh kiếm khí ngăn trở, Tần Hoàng rơi vào trên chiến đài nói. Đây chính là Tần Hoàng, hắn nói chuyện làm việc sẽ không khiến người ta cảm thấy bất luận cái gì phản cảm, lấy thân phận của hắn vẫn như cũ nói cho hắn cái mặt mũi. Nếu là đổi thành cái khác cao tầng, sợ là nói thẳng người này ngươi không thể giết. Cổ Trường Thanh nghe vậy nhìn về phía Tần Hoàng, nhẹ gật đầu. Tần Hoàng đãi hắn không tệ, mặt mũi này hắn không thể không cóp. Nếu là bệ hạ cầu tình, ta tự nhiên không thể giết hắn. Vừa nói, Cổ Trường Thanh bỗng nhiên vung tay lên, bốn đạo kiếm khí lập tức xuất hiện, đem Hàn Diệt Phong tứ chi toàn bộ đâm xuyên. Lúc này, Hàn Diệt Phong phát ra thống khổ trên thảm. Tần Hoàng cũng không xuất thủ gây khó dễ, Cổ Trường Thanh, nếu không giết Hàn Diệt Phong, Tần Hoàng liền không tiếp tục điều động bất kỳ nguyên lực nào. Hắn tin tưởng Cổ Trường Thanh nói được thì làm được. Cổ Trường Thanh nhìn xem đạm nhiên đứng ở một bên Tần Hoàng, không khỏi không cảm khái, Tần Hoàng không hổ là một nước chi hoàng, phân khí độ này, có thể nói bất phàm. Đâm xuyên Hàn Diệt Phong tứ chi, là bởi vì người này bắt đầu dùng kiếm đâm xuyên qua Ninh Thanh Lang bả vai. Bệ hạ, người này trước đó cùng ta muội muội từng có đồ ước, ta nếu là không giết hắn, hắn liền có thể yêu cầu muội muội ta thực hiện đồ ước. Hắn cùng với muội muội của ngươi đồ ước coi như thôi. Tần Hoàng nghe vậy nói thẳng, nói xong nhìn về phía Hàn Diệt Phong, Hàn tiểu hữu cảm thấy thế nào? Tự nhiên, Hàn Diệt Phong cố nén tứ chi đau đớn, hung hăng nhìn xem Cổ Trường Thanh, nghiến răng nghiến lợi nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy nhẹ gật đầu, tiếp lấy nhảy lên một cái, rơi vào dưới đài. Nhớ kỹ đem thạch kiếm bản thân trả lại. Kèm theo Cổ Trường Thanh thanh âm vang lên, chung quanh hắn xuất hiện lục đạo xoay tròn kiếm khí, đồng thời Cổ Trường Thanh đem quạt xếp bãi xuống, tùy ý đông đưa, nho nhã mà bá khí. Chung quanh đông đảo vây xem tu sĩ nhìn về phía Cổ Trường Thanh biểu lộ khác nhau, nhất là không ít mới gia nhập học viện nữ tu càng là dị sắc liên tục. Nguyên lai tưởng rằng Hàn Diệt Phong kiếm hoàng thể là Tần Hoàng võ viện đệ nhất yêu nghiệt, chưa từng nghĩ Tần Hoàng võ viện sư huynh đã vậy còn quá cường đại. Cổ sư huynh, thật sói nha. Không ít nữ tu phương tâm nảy mầm. Cổ Trường Thanh đi đến Ninh Thanh Lang bên người, nhìn xem phục dụng đan dược đã khôi phục 7-8 phần Ninh Thanh Lang, lúc này quạt xếp thu nạp, hướng về phía Ninh Thanh Lang cái trán đánh xuống, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ninh Thanh Lang cảm thụ được trên trán đau đớn, lúc này ủy khuất chu miệng, hai tay đem Cổ Trường Thanh cánh tay ôm lấy, ai bảo hắn mắng ngươi? Về sau ai mắng ta, ngươi tìm ngươi nhị ca, nhưng ngươi nhị ca vọt hắn. Ngươi bản sự của mình không tới nơi tới chốn, đánh thắng được người khác sao? Cổ Trường Thanh có chút im lặng nói. Biết rồi. Ninh Thanh Lang lúc này lộ ra vui vẻ nụ cười, chỉ cần có Cổ Trường Thanh, nàng sẽ không sợ, nàng biết rõ, vô luận mình làm cái gì, nàng Trường Thanh ca ca đều sẽ che chở nàng. Nhìn xem nho nhã tuấn giật Cổ Trường Thanh, Ninh Thanh Lang trái tim nhịn không được đập bịch bịch, bản thân Trường Thanh ca ca, thật có quân tử phong thái. Quân tử? Cũng may béo bảo đã ngủ say, bằng không thì chắc chắn cái thứ nhất nhảy ra chế giễu nàng. Ngươi là thật không biết hắn đi tiểu tính. Cổ Trường Thanh bày biện quạt xếp, đừng nói, này quạt xếp dùng để trang bức tạc dùng tốt, Nhìn xem ta khí chất này, ai có thể nghĩ tới Sở Vân Mạc lại là ta. Hắn không muốn làm quân tử, nhưng là hắn muốn tu tâm tu tính a, không có biện pháp, vì áp chế huyết mạch, coi như không thể làm quân tử, ta cũng phải làm ngụy quân tử a. Đối với Cổ Trường Thanh mà nói, ai, ngươi chớ xí vào ta nhiều xấu bụng, dù sao ngươi liền nói ta cái này phạm, nho nhã không nho nhã liền xong rồi. Cổ sư huynh, ta gọi Ngụy Tư Tư, ta là song tu thể trước đây, có thể hay không lưu lại truyền âm phù, ta nghĩ tự mình thỉnh giáo đâu. Cổ sư huynh, ta cũng nghĩ tư hạ thỉnh giáo, ta rất ngoan, có thể tùy ý bài bố a. Một tên dung mạo động người, ôn nhu động lòng người đệ tử mới kẹp lấy thanh âm nũng nịu nói. Cổ sư huynh, ngươi tìm ta, giới tính không trọng yếu, trọng yếu là ta đối với cổ sư huynh cũng cực kỳ kính nể. Muốn là sư huynh nghĩ đến điểm kích thích, ta cũng không phải là không thể được hy sinh một lần. Lần này nói chuyện là một tên trắng hắn. Cổ Trường Thanh ngạc nhiên nhìn xem con hàng này, đừng làm a huynh đệ, lão tử muốn nôn. Cổ Trường Thanh đối với những cái này các sư đệ sư muội một mực mỉm cười đáp lại, ôn tồn lễ độ, trong tay quạt xếp lắc lư, gọi là một cái phong tao. Đổi thành Sở Vân Mạc, đã sớm bản tính bại lộ, tên kia song tu tư chất không tệ, dung mạo mê người sư muội lúc nói chuyện, Sở Vân Mạc liền phải đem truyền âm phù đưa lên. Nhìn xem những cái này đáng yêu đồng môn, Cổ Trường Thanh trong lòng nhịn không được tính toán, nếu không rút cơ hội cho bọn họ phụ cái ma. A phi, Cổ Trường Thanh vội vàng lắc đầu, ta đây là bản thể, không phải phân thân, kém chút lộ tẩy. Phong độ, nhất định phải có phong độ, tu thân, tu tâm, tu tính. Tại mọi người ủng hộ bên trong, Cổ Trường Thanh đi tới Tần Tiếu Nguyệt phía trước. Tần Tiếu Nguyệt nhịn không được trêu ghẹo nói, Trường Thanh một trận chiến này xem như chân chính tọa thực bản thân đại tần thế hệ trẻ tuổi đệ nhất yêu nghiệt thân phận. Trước đó tại Tần Hoàng Võ Viện vô thanh vô tức, bây giờ một trận chiến kinh người. Kể từ hôm nay, sợ là có không ít sư muội sư tỷ ôm ấp yêu thương la. Còn có sư đệ sư huynh đâu? Đỗ Lê cũng không nhịn được trêu ghẹo nói. Cổ Trường Thanh có chút im lặng nhìn xem hai người này, sư muội sư tỷ cái gì ta ngược lại thật ra có hứng thú, sư đệ sư huynh coi như xong, ta Cổ Trường Thanh không phải loại người như vậy. A, à, Tần Tiếu Nguyệt lộ ra vẻ cổ quái nụ cười, nhìn tiếp hướng chung quanh những cái kia người mới, Trường Thanh tại Nguyệt Hy lâu thường xuyên dạy bảo sư tỷ, các sư muội, nếu là muốn thỉnh giáo các ngươi cổ sư huynh tu hành, hoan nghênh đại gia đến chúng ta Nguyệt Hy lâu. Ta lúc nào dạy bảo các nàng? Cổ Trường Thanh ngạc nhiên nhìn xem Tần Tiếu Nguyệt. Tiểu đương bì này làm sao cùng Sở Vân Mạc một dạng vô sĩ. Đến, con hàng này đã hoàn toàn đem Sở Vân Mạc bỏ qua một bên, biểu thị mình là chính nhân quân tử Cổ Trường Thanh. Ngươi lợi hại như vậy, không dạy cũng phải dạy. Tần Tiếu Nguyệt không khách khí nói. Quả nhiên, Tần Tiếu Nguyệt thoại âm rơi xuống, những cái kia đệ tử mới vô bên trong, không ít nữ tu nhau nhau vây quanh. Đỗ Lê, ngươi phụ trách đăng ký mới gia nhập Nguyệt Hy lâu các sư muội tin tức. Tần Tiếu Nguyệt hài lòng nhìn xem vây quanh tu sĩ, dặn dò. Yên nào yên nào. Đỗ Lê gật đầu nói, ánh mắt đánh giá vị kia có song tu thể chất sư muội. Nếu là có thể tác hợp người này cùng đệ đệ của nàng, có lẽ đối với hắn đệ đệ thể chất sẽ có trợ giúp. Người sau Đỗ Lê đối với Tần Tiếu Nguyệt phi thường tôn trọng, trước người lời nói, nàng sẽ biểu hiện tương đối buông lỏng. Kỳ thật Tần Tiếu Nguyệt hy vọng người trước người sau Đỗ Lê đều có thể tương đối tùy ý, nhưng là Đỗ Lê làm không được. Đỗ Lê trước mặt người khác tùy ý như vậy, chính là vì khiến người khác cho rằng nhị công chúa tính cách ôn nhu, đối xử mọi người ôn hòa, cùng nàng người bên cạnh rất thân cận. Cổ Trường Thanh là không có cách nào ở chỗ này ở lại. Nói thật, Cổ Trường Thanh vẫn là không thích hợp bị người ủng hộ, hắn càng ưa thích yên tĩnh tu hành. Người tu hành hồn, tu hành cũng là người trên người, hắn muốn vụng trộm tu hành, sau đó kinh động tất cả mọi người. Trở lại Nguyệt Hy lâu trên đường, Cổ Trường Thanh lấy tay nhéo nhéo miệng mình. Khó chịu chỗ nào? Tần Tiếu Nguyệt hiếu kỳ nói. Miệng, này ngụy quân tử thật khó làm, một mực bảo trì mỉm cười, miệng đều trực hớp, quá mệt mỏi, ta liền rất bội phục ngươi, ngươi cả ngày giả vờ giả vịt, liền không có gặp ngươi kêu mệt. Cổ Trường Thanh nhịn không được nhổ nước bọt nói, tiếp lấy dùng quạt xếp gõ gõ gương mặt, một mặt phiền muộn. Tần Tiếu Nguyệt nghe vậy lập tức nhếch miệng lên, trực tiếp đưa tay nắm được Cổ Trường Thanh bên hông thịt mỡ, ai cả ngày giả vờ giả vịt, Cổ Trường Thanh, trong miệng ngươi liền không có lời hữu ích. Ngươi cái này cũng gọi ngụy quân tử cũng là ăn uống mật kiếm. Ngươi nói chuyện nhất không lấy thích. Tần Tiếu Nguyệt, ngươi lợi dụng ta cho Nguyệt Hy lâu chiêu đệ tử chuyện này ta còn không có tính sổ với ngươi, ngươi bây giờ còn phỉ báng ta. Tiểu gia, phục, bản công tử làm sao lại nói chuyện không lấy thích? Ngươi không thấy được sao? Những sư muội kia nhóm đối với ta gọi là một cái ưa thích. Tiểu gia, ha ha ha. Tần Tiếu Nguyệt lúc này nhịn không được bật cười. Trường Thanh, ngươi thanh này cây quạt có cái gì ma lực, làm sao từ khi ngày đó đến đông đưa cây quạt đi ra cửa phòng về sau, liền thay đổi rất nhiều. Trước kia ngươi cho người ta cảm giác chính là lạnh lùng, hơn nữa chẳng biết tại sao, ta cuối cùng cảm giác ngươi tại áp chế cái gì, tổng cho ta một loại cảm giác, không thể trêu chọc ngươi. Ngươi sẽ giết người. Ừ, cùng Lục Vân Tiêu có điểm giống. Vừa nói, Tần Tiếu Nguyệt nhìn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lục Vân tiêu một chút, về sau nói tiếp, nhưng là bây giờ không giống nhau, hiện tại ngươi phảng phất mới là ngươi bản tính. Trước ngươi giống như một mực kiềm chế ngươi bản tính. Hiện tại ngươi, càng chân thật, cũng càng có nhân tình vị. Ngay tiếp theo, bên cạnh ngươi Lục Vân tiêu giống như cũng không có trước đó như vậy lạnh như băng. Này cây quạt là ta phong ấn. Phong ấn, nói cùng thật một dạng. Tần Tiểu Nguyệt từ chối cho ý kiến, một cây quạt có thể phong ấn một người. Bất quá nàng cũng biết, Cổ Trường Thanh hẳn là có khó khăn khó nói, cũng không tiện hỏi nhiều. Cổ Trường Thanh trên người khẳng định có bí mật, điểm này Tần Tiểu Nguyệt rất rõ ràng, hắn cải biến thật cực kỳ đột nhiên, thật giống như hắn có hai nhân cách một dạng. Bất quá bây giờ Cổ Trường Thanh cũng quả thật làm cho nàng thoải mái hơn. Trường Thanh, kỳ thật ngươi cũng không cần đi làm cái gì quân tử, trước đó ta nói hy vọng ngươi có thể biến thành nho nhã quân tử, chỉ là một câu nói đùa. Không có việc gì, ngươi không cần nói xin lỗi, ta lại không phải là vì ngươi mới biến thành dạng này. Tốt rồi, ngươi im miệng a. Tần Tiểu Nguyệt lập tức nhịn không được tức giận nói, quả nhiên, cùng hắn nói chuyện chính là để cho người ta sinh khí. Cổ Trường Thanh có chút không hiểu thấu nhìn xem Tần Tiểu Nguyệt, một mặt mộng bức. Nữ nhân này cái gì tính tình a? Quả nhiên, đại gia tộc đi ra người, nương chiều từ bé, tính tình kém. Cổ Trường Thanh lắc đầu, ngược lại phát hiện Ninh Thanh Lan lộ ra thần sắc cổ quá nhìn xem hắn, lúc này dao động phiến nhẹ lay động, đã tính trước nói, ta hiểu, nữ nhân nha, một tháng luôn có vài ngày như vậy. Ninh Thanh Lan lúc này khuôn mặt đỏ bừng, lại là nhịn không được cười ra tiếng. Một bên Lục Vân Tiêu cũng nhẹ gật đầu, nữ nhân đều dạng này, trong lòng không nữ nhân, rút kiếm tự nhiên thần. Hàn Diệt Phong sau khi trở về không bao lâu, liền bản thân đem thạch kiếm đưa về Nguyệt Hy Lâu, tài nghệ không bằng người, nếu là còn bá chiếm thạch kiếm, sẽ chỉ làm trò cười. Thái tử Tần Văn Đạo cùng nhị công chúa Tần Tiểu Nguyệt hoàng vị chi tranh, chủ yếu lấy Thánh Lân Đại Hội cùng Bách Vực Hư Không lịch luyện thành tích làm chủ. Nhưng là ngày bình thường, tại Tần Hoàng Võ Viện bên trong biểu hiện cũng có nhất định ảnh hưởng. Hàn Diệt Phong gia nhập Tần Nhân Các, này đối Tần Nhân Các mà nói, tuyệt đối là một tê thuốc trợ tim. Nếu là Thánh Lân Đại Hội cùng Bách Vực Hư Không lịch luyện phía trên, song phương biểu hiện không sai biệt lắm, như vậy quyết định thắng bại thì nhìn bọn họ tại Tần Hoàng Võ Viện biểu hiện. Tần Hoàng Võ Viện biểu hiện đại khái có mấy loại. Một, hai người thành lập tông môn thực lực mạnh yếu. Thứ hai, bọn họ thành lập tông môn truyền thừa mạnh yếu cùng số lượng. Thứ ba, hai người cùng bọn họ tông môn đệ tử hoàn thành khiêu chiến, hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Thứ tư, hai tông đệ tử tại mộng vực bên trong lấy được thành tựu. Tần Nhân Các có Hàn Diệt Phong, ngày đó liền bắt đầu quét ngang Tần Hoàng Võ Viện khiêu chiến bảng, đồng thời chỉ dùng 5 ngày. Liền tại Tần Hoàng Võ Viện phía sau núi chiếm được cái thứ ba truyền thừa. Trong lúc nhất thời, Hàn Diệt Phong xuất tan danh tiếng, mặc dù hắn bại vào Cổ Trường Thanh tay, nhưng là tuổi của hắn so Cổ Trường Thanh nhỏ, lấy hắn tư chất, như tu hành một năm, chưa chắc so Cổ Trường Thanh kém. Mà Tần Hoàng Võ Viện có rất nhiều khiêu chiến, những cái này khiêu chiến cũng không phải là chỉ cùng chiến lực có quan hệ, liền lấy võ hồn mà nói, Hàn Diệt Phong là thánh phẩm võ hồn, mà Cổ Trường Thanh 18 tuổi mới thức tỉnh võ hồn, hắn võ hồn rất có thể là huyền giai, thậm chí là hoàng giai. Cho tới bây giờ, Cổ Trường Thanh còn chưa từng tại Tần Hoàng Võ Viện dùng qua võ hồn, không có người biết rõ Cổ Trường Thanh võ hồn là cái gì. Nhưng lại Diệt Vấn Tiên Tông thời điểm, Cổ Trường Thanh dùng qua, Vấn Tiên Tông đệ tử gặp qua. Chỉ là Cổ Trường Thanh võ hồn căn bản không có ghi chép, bọn họ cũng không biết được. Càng nhìn không ra Cổ Trường Thanh võ hồn đến tột cùng là đẳng cấp gì. Lúc ấy Cổ Trường Thanh cho bọn họ cảm giác chính là rất mạnh, nhưng là Cổ Trường Thanh toàn thân đẫm máu, kích phát huyết mạch, bọn họ cũng không biết là võ hồn mạnh hay là huyết mạch mạnh. Nghĩ kỹ lại, Cổ Trường Thanh 18 tuổi mới thức tỉnh võ hồn, hẳn là thần bí huyết mạch chi lực mạnh, mà cũng không phải là võ hồn mạnh. Cổ Trường Thanh những ngày này cơ bản đều ở dạy bảo Lục Vân Tiêu cùng Ninh Thanh Lan tu hành. Lục Vân Tiêu kiếm đạo bất quá vừa mới tiếp xúc, muốn đi đường còn rất nhiều. Kiếm cực sát loại võ kỹ này, dạng cứu nhất kích tất sát, phi thường thích hợp Lục Vân Tiêu, có vũ cực cốt tại, Cổ Trường Thanh đã nắm giữ bộ võ kỹ này, lúc này truyền thụ cho Lục Vân Tiêu. Tần Nhân Các lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, Nguyệt Hy Lâu là phảng phất yên lặng đồng dạng, Tần Tiểu Nguyệt trong lòng lo lắng, nhưng là biết rõ những ngày này Cổ Trường Thanh đều đang bế quan truyền thụ công pháp, cũng chưa từng thúc giục. Nhưng mà Cổ Trường Thanh không xuất hiện. Bên ngoài dư luận tại người hữu tâm thôi động phía dưới, bắt đầu chậm rãi hướng về Hàn Diệt Phong dựa vào cùng. Hàn sư đệ mặc dù bại bởi Cổ Trường Thanh, nhưng là đừng quên, Cổ Trường Thanh thế nhưng là tại Tần Hoàng Võ Viện tu hành nửa năm, hơn nữa hắn gần 20 tuổi. So Hàn sư đệ càng mạnh có thể lý giải. Hàn sư huynh thật lợi hại, đã quét ngang tất cả khiêu chiến bảng danh sách, luyện thể, luyện đan, luyện khí, võ kỹ trường khống, tốc độ, lực lượng. Trời lạ, hắn không phải kiếm hoàng thể sao? Làm sao sẽ hiểu được nhiều như vậy? Cổ sư huynh vì sao không ra mặt? Hàn sư huynh đã phát ra khiêu chiến. Đúng vậy à, Hàn sư huynh hôm qua đã hoàn thành tất cả khiêu chiến bia đá, tại khiêu chiến trên tấm bia đá lưu lại tên. Vẹn vẹn 10 ngày a, Hàng sư huynh đã quét ngang tất cả. Hắn càng là đang bắt luyện bia trên lưu lại thần thức lạc ấn về sau, nói thẳng Cổ Trường Thanh chỉ bất quá ỷ vào lớn tuổi, tài năng đánh bại hắn. Cho hắn một năm, Cổ Trường Thanh trong mắt hắn chính là gà đất chó sành. Cổ sư huynh vậy mà không có chút nào đáp lại, chẳng lẽ sợ? Trong lúc nhất thời, chúng tôi sẽ nghị luận ầm ĩ. Nguyệt Khi Lâu, Cổ Trường Thanh đem kiếm đạo đã dạy cho Lục Vân Tiêu, mà Ninh Thanh Lang cũng là tinh tu tốc độ kỵ pháp cùng công kích kỵ pháp. Chỉ cần nắm vững hai loại kỵ pháp, Ninh Thanh Lang chính là cực kỳ khủng bố cung tu. Đi ra cửa phòng, Đỗ Lê đã đợi chờ lâu ngày. Đỗ sư tỷ, Cổ sư đệ, ngươi rút cuộc đi ra, những ngày này ngươi một mực đang dạy Ninh sư muội bọn họ tu hành, nhị công chúa để cho ta không nên quấy rầy. Ta thế nhưng là chờ ngươi đã mấy ngày. Thế nào? Cổ Trường Thanh hơi nghi hoặc một chút. Ngươi xem một chút a. Vừa nói, Đỗ Lê lấy ra một cái ghi chép linh tinh phía trên, một đạo hình ảnh xuất hiện, đó là bát luyện bia. Bát luyện bia phía trên, một bóng người dẫm lên bia đá, tại thạch bi trên đỉnh lưu lại thần thức mình lạc ấn. Người này không phải Hàn Diệt Phong lại là ai? Ghi chép linh tinh hiển nhiên cũng là Hàn Diệt Phong bản thân ghi chép, hắn đứng ở phía trên bia đá, cao ngạo nói, Cổ Trường Thanh, ta thừa nhận 10 ngày trước một trận chiến, ta cũng không phải là đối thủ của ngươi, ta cũng phải thừa nhận, tại kiếm đạo phương diện, ngươi mạnh hơn ta. Bất quá là một cái kiếm tu, ngươi như thế che giấu mình, thực sự là đáng xấu hổ. Dưới chân ta là bát luyện bia, ta kiếm đạo không bằng ngươi, chỉ là bởi vì ta tu kiếm cho tới bây giờ cũng là tùy tâm sở dục, ta là toàn năng. Mà ngươi là kiên tu kiếm đạo. Phàm là ta nhiều tốn một chút thời gian tu kiếm, ngươi ở trước mặt ta, đều chẳng là cái thá gì. Vừa nói, Hàn Diệt Phong trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm vung ra, trực tiếp tại trăm năm trên tấm bia lưu lại một đạo vết kiếm. Ngươi nếu là thật là có bản lĩnh, liền đem ta lưu tại nơi đây vết kiếm xóa đi. Nói đến đây, ký lục ảnh tượng đóng lại, hiển nhiên, Hàn Diệt Phong chỉ là ghi vào nơi đây. Ghi chép linh tinh là tần nhân các truyền tới, tần nhân các phục khắc rất nhiều, cơ bản toàn bộ tần hoàng võ viện, tất cả đệ tử đều biết chuyện này. Đây là ba ngày trước ghi chép linh tinh, ba ngày qua này, võ viện đệ tử đều là cho rằng ngươi không có năng lực đăng lâm bát luyện bia. Hơn nữa, ra ngoài tu hành, lịch luyện, khiêu chiến thời điểm, tần nhân các đệ tử cũng liên tiếp nhằm vào chúng ta Nguyệt Khi Lâu. Một chút mới gia nhập Nguyệt Khi Lâu đệ tử càng là có rời khỏi ý nghĩa, tần nhân các bây giờ, như mặt trời ban trưa. Cổ sư đệ, việc này còn xin ngươi xuất thủ. Tần hoàng chi vị bình cấp, cùng tần hoàng võ viện bình cấp cũng có một chút quan hệ. Ta hiểu được. Cổ Trường Thanh gật đầu, còn có cái khác khiêu chiến sao? Trước mắt Hàn Diệt Phong đã quét ngang tông môn tất cả khiêu chiến bia đá, bao quát đan đạo, khí đạo, trận đạo, đạo pháp, luyện thể chờ chút. Đỗ Lê giải thích nói, à, đúng rồi, hôm nay là Hàn Diệt Phong đi tông môn phía sau núi chọn cái thứ hai truyền thừa thời gian. Chọn cái thứ hai truyền thừa. Ừ, chúng ta tần hoàng võ viện có rất nhiều truyền thừa, được một cái truyền thừa, liền có thể tại tần hoàng võ viện sáng lập tông môn. Mà chỉ cần có một cái truyền thừa lĩnh ngộ trình độ đạt tới năm thành, liền có thể chọn cái thứ hai truyền thừa. Nguyệt Khi Lâu đệ tử sĩ khí đê mê, sáng sớm hôm nay, nhị công chúa cũng đi chọn cái thứ hai truyền thừa. Trong khoảng thời gian này, tần nhân các đối với Nguyệt Khi Lâu nhằm vào không ít. Đỗ Lê gật đầu. Nếu như thế, vậy liền đến hậu sơn xem một chút đi, ta đối với học viện một chút truyền thừa cũng có một chút hứng thú. Cổ Trường Thanh nghe vậy đạm thanh nói. Đỗ Lê lúc này tế ra phi thuyền, nàng đã sớm chờ lấy giờ khắc này. Tần hoàng võ viện phía sau núi. Tần Tiểu Nguyệt sắc mặt khó coi nhìn xem một bên Hàn Diệt Phong. Tại hai người chung quanh, có không ít võ viện đệ tử, Nguyệt Khi Lâu cùng tần nhân các gần nhất tranh đấu cơ hội đưa tới tần hoàng võ viện tất cả đệ tử chú ý. Hôm nay Tần Tiểu Nguyệt đến lĩnh ngộ truyền thừa, nguyên bản cũng không phải là rộng làm người biết. Nhưng là chẳng biết tại sao, tại người hữu tâm thôi động phía dưới, lại trở thành Tần Tiểu Nguyệt cùng Hàn Diệt Phong đồng thời đến hậu sơn thu hoạch truyền thừa. Cũng bởi vậy, hôm nay đi tới phía sau núi xem náo nhiệt đệ tử số lượng rất nhiều. Hàn Diệt Phong, ngươi đây là ý gì? Ngươi không phải tại lĩnh hội luyện thể truyền thừa sao? Tần Tiểu Nguyệt cố nén giận dữ nói. Tổ tử, ta lĩnh hội cái gì truyền thừa là ta tự do đi, ngươi còn không có gả cho ta đại ca đây, hiện tại có vẻ như không quản được ta. À, đúng rồi, coi như tổ tử ngươi gả cho ta đại ca, cũng chính là một thiếp, ngươi cũng không quản được ta. Hàn Diệt Phong nghe vậy có ý riêng nói, ánh mắt không chút khách khí đánh giá Tần Tiểu Nguyệt mê người thân thể mềm mại, nữ nhân này, thực sự là càng xem càng mê người. Trở về ngược lại là có thể cùng đại ca thương lượng một chút, chờ hắn chơi sảng khoái, ném cho ta cũng chơi một chút. Nghĩ tới đây, Hàn Diệt Phong khóe miệng ý cười càng ngày càng nồng đậm. Đã bại lộ thân phận, Hàn Diệt Phong trực tiếp lấy tổ tử xưng hô Tần Tiểu Nguyệt. Tần Tiểu Nguyệt nghe vậy sắc mặt khó coi vô cùng, hai tay nắm chặt, âm thanh lạnh lùng nói, Hàn Diệt Phong, chú ý ngươi ngôn từ, ta từ không có nói qua muốn gả cho ngươi ca ca. Ngươi nếu là đang nói bậy nói bạ, đừng trách ta xuất thủ vô tình. Xuất thủ, tốt, đến, ra tay với ta, tổ tử, ta thân phận gì, bà ngươi chỉ là đại tần công chúa, cũng dám ra tay với ta sao? Hàn Diệt Phong nghe vậy không thể khí cười là nói, cái kia Cổ Trường Thanh không phải rất ngưu sao, hắn dám giết ta sao? Giết ta, đại tần liền xong rồi, ca ca ta trở thành Thiên Lân Thánh Tông tông chủ ngày, chính là đại tần diệt vong thời điểm. Ngươi, Tần Tiểu Nguyệt giận không nhịn được, nghiến chặt hàm răng, nàng bỏ ra nhiều như vậy, chính là vì nhảy ra trở thành người khác đồ chơi vận mệnh, thế nhưng là, làm Thiên Lân Thánh Tông thần tử phát lực thời điểm, nàng mới biết mình là nhỏ yếu như vậy. Thiên Lân Thánh Tông thần tử chỉ là tùy ý nhúng tay, liền đem nàng cố gắng được thiếu hoàng chi vị cướp đi, để cho nàng ca ca có thể lại một lần nữa cùng nàng tranh đoạt hoàng vị. Mà bây giờ, đối mặt Hàn Diệt Phong khiêu khích, nàng đồng dạng không lời nào để nói, nàng dám ra tay sao? Nàng không dám, nàng là đại tần công chúa, nàng ra tay với Hàn Diệt Phong, liền đại biểu này đại tần ra tay với Hàn Diệt Phong, cái này đem không còn là ân oán cá nhân. Tổ tử, này truyền thừa ngươi cần phải cố gắng một chút, ngươi lĩnh ngộ 2 canh giờ, ta chỉ hoa 1 khắc đồng hồ liền đuổi kịp ngươi. Ha ha, phá tiên thương, lại còn là cái thánh giai hạ phẩm công pháp. Hàn Diệt Phong ý vị thâm trường cười nói, lĩnh ngộ truyền thừa, chỉ cần đạt tới 3-4 thành, liền có thể đem truyền thừa mang đi, trên thực tế, Tân Hoàng Võ Viện truyền thừa rất nhiều, muốn sơ bộ được truyền thừa 8 thành, cũng không khó, khó được là tinh tu truyền thừa. Võ kỹ không phải một sớm một chiều có thể hoàn toàn nắm vững. Cho nên, đại đa số thời điểm, Tân Hoàng Võ Viện sáng lập tông môn thiên kiêu đều chỉ sẽ lãnh hộ một loại truyền thừa, tốn hao thời gian đi tinh tu nhất kỹ. Tự nhiên so tu trăm kỹ đáng tin cậy nhiều. Đồng dạng là thánh giai võ kỹ, Vận Tiên Bát Sát Kiếm không thể so với Phá Tiên Thương kém. Ngươi tiêu tốn rất nhiều thời gian đem Vận Tiên Bát Sát Kiếm tu hành đến 4 thành, đem Phá Tiên Thương tu hành đến 4 thành, còn không bằng đem thời gian dùng để đem Vận Tiên Bát Sát Kiếm tu hành đến 5 thành. Trên thực tế, Cổ Trường Thanh ngộ tính rất mạnh mẽ, nhưng là Cổ Trường Thanh cơ bản cũng không xài như thế nào thời gian tới tu hành những truyền thừa khác. Đối với Cổ Trường Thanh mà nói, kỹ pháp so những võ kỹ này thực dụng hơn. Có Vũ Cực Quốc tại, chỉ cần cùng kẻ khác chiến đấu là hắn có thể nắm vững võ kỹ mới, không cần thiết tiêu tốn rất nhiều thời gian đi tới nơi này tìm kiếm truyền thừa. Tần Tiểu Nguyệt hôm nay tới nơi này chỉ là muốn làm nhiều một cái truyền thừa, tăng lên một lần Nguyệt Hy Lâu đệ tử sĩ khí. Dù sao gần nhất Nguyệt Hy Lâu đệ tử đi ra ngoài lịch luyện, hoàn thành nhiệm vụ đều bị tần nhân các đệ tử nhằm vào, càng là có không ít tần nhân các đệ tử canh giữ ở Nguyệt Hy Lâu mở miệng vũ nhục, khích tướng Nguyệt Hy Lâu đệ tử ước chiến. Nếu là Tần Tiểu Nguyệt một mực không có chút nào hành động, như vậy Nguyệt Hy Lâu lòng người tan rã là tất nhiên. Chỉ là Tần Tiểu Nguyệt không hề nghĩ tới, Hàn Diệt Phong như thế vô sĩ, chỉ cần là nàng lựa chọn truyền thừa, Hàn Diệt Phong đều sẽ đi theo cùng nhau lĩnh ngộ. Nàng tới nơi này đợi 9 canh giờ, đổi 4 loại truyền thừa, mỗi một lần Tần Tiểu Nguyệt tốn hao 2 canh giờ đem một loại truyền thừa lĩnh ngộ được nhất định cấp độ về sau, Hàn Diệt Phong liền sẽ tới lĩnh hội nàng đang tại lĩnh ngộ truyền thừa. Chỉ dùng 1 khắc đồng hồ hoặc là nửa canh giờ, Hàn Diệt Phong đối với truyền thừa lĩnh ngộ liền đuổi kịp Tần Tiểu Nguyệt. Tần Tiểu Nguyệt không thể không lựa chọn đổi một cái truyền thừa, ai nấy đều thấy được Tần Tiểu Nguyệt tư chất bị Hàn Diệt Phong nghiền ép. Tần Tiểu Nguyệt ra vẻ kiên cường, giờ phút này cũng không khỏi có thật sâu cảm giác bị thất bại. Nhìn xem chung quanh thất vọng Nguyệt Hy Lâu đệ tử, Tần Tiểu Nguyệt thay mắt có chút ướt át. Tại sao phải như thế nhằm vào nàng? Chỉ là nhìn nàng một cái liền muốn nàng làm đối phương nữ nhân, Thiên Lân Thánh Tông thần tử bá đạo như vậy. Nha, không thể nào tổ tử, ngươi sẽ không cần khóc rồi à, chật chật. Tổ tử, ngươi cũng đừng nhục chí, về sau gả cho ta đại ca, vậy tu hành tài nguyên có thể mạnh hơn đại tần được nhiều, mặc dù tư chất ngươi. Ha ha, quả thực liền cùng phế vật một dạng, nhưng là không có việc gì, ngươi này túi da không sai, ta đại ca ưa thích là được. Hàn Diệt Phong dịu dịu nói. Hàn Diệt Phong, ngươi chớ quá mức, nàng thế nhưng là chúng ta đại tần quốc nhị công chúa. Có người nghe vậy khó chịu nói. Ta quá phận thì đã có sao? Nói cho các ngươi biết, các ngươi nhị công chúa nếu là gả cho ta đại ca, bằng vào ta đại ca năng lực, đem đại tần đề thăng làm bát tinh tu hành vương triều cũng có thể. Đến lúc đó, Tần Hoàng Võ Viện, nhưng chính là bát tinh thế lực, các ngươi có thể hưởng thụ bao nhiêu tài nguyên phân phối. Trái lại, các ngươi nhị công chúa nếu là cự tuyệt ta đại ca, ha ha, ta đại ca, đường đường Thiên Lân Thánh Tông thần tử, lại bị một cái thất tinh vương triều công chúa cự tuyệt. Các ngươi cảm thấy cái khác thất đại tiên tông thần tử, thiếu tông chủ nghĩ như thế nào? Hàn Diệt Phong cao giọng nói, đến lúc đó đại tần sẽ như thế nào, ta không thật nhiều nói. Nàng là các ngươi công chúa, thân làm công chúa, nhưng chưa từng nghĩ qua vì chính mình vương triều kính dân, kết kỷ muốn đi chưởng khống chính mình vận mệnh, dạng này công chúa, đáng giá được các ngươi kính yêu sao? Chẳng lẽ nói, các ngươi không muốn trở thành bát tinh vương triều con dân sao? Chẳng lẽ nói, các ngươi không muốn đi mở mang rộng lớn hơn bầu trời sao? Chẳng lẽ nói, các ngươi không nghĩ có cơ hội tiếp xúc tiên pháp sao, có cơ hội đăng lâm tiên vực sao? Bác Tinh tông môn thiên kiêu, thế nhưng là có cơ hội tiến vào Đạp Tinh học phủ, mà Đạp Tinh học phủ đệ tử đều có cơ hội tiến vào Tiên vực tông môn, đây là hạng gì cơ duyên? Các ngươi nói ta nói chuyện quá phận, ha ha, đối với loại này vì tư lợi công chúa, các ngươi vậy mà như thế kính yêu, hôm nay, phàm là các ngươi có năm thành người nói không hy vọng các ngươi nhị công chúa gả cho ta đại ca, ta đây liền trở lại Thiên Lân Thánh Tông, thuyết phục ta đại ca, không lại quấy rầy các ngươi nhị công chúa sinh hoạt. Hàn Diệt Phong thanh âm tại nguyên lực thôi động phía dưới truyền khắp toàn bộ nơi truyền thừa. Lời này rơi xuống, lập tức chung quanh tu sĩ đều là trầm mặt xuống. Hàn Diệt Phong lời nói quá có kích động tính. Trở thành Bát Tinh Vương triều con dân, có cơ hội tiến vào Bát Đậu Cảnh học phủ cao nhất Đạp Tinh học phủ, còn có thể dược tiên môn. Đây là hạng gì dụ hoặc? Trên thực tế, lấy nơi này chính thành chính đệ tử tư chất, đều khó có khả năng có cơ hội tiến vào Đạp Tinh học phủ, chớ nói chi là dược tiên môn. Nhưng là dù là có một phần vạn xác suất, đều đủ để cho tu hành giả điên cuồng. Trọng yếu nhất là, bọn họ không có cái gì hy sinh a, hy sinh chỉ là Tần Tiếu Nguyệt mà thôi. Trong lúc nhất thời, tất cả tu sĩ nhìn về phía Tần Tiếu Nguyệt ánh mắt đều trở nên cổ quái. Hàn Diệt Phong nói, chỉ cần có năm thành đệ tử vì Tần Tiếu Nguyệt bên vực kẻ yếu, hắn liền sẽ trở về thuyết phục ca ca hắn không cưới Tần Tiếu Nguyệt. Mà giờ khắc này, đừng nói năm thành, một thành đều không có, thậm chí tại bọn họ là như thế bức thiết hy vọng Tần Tiếu Nguyệt cả cho Thiên Lân Thánh Tông thần tử. Bọn họ bức thiết hy vọng Đại Tần Vương Triều trở thành Bát Tinh Vương Triều. Nếu là công chúa, tự nhiên muốn nâng lên bản thân trách nhiệm, gả cho Thiên Lân Thánh Tông thần tử, cũng là vì để cho công chúa có tốt hơn tương lai. Chúng ta không phải là vì chính ta, chúng ta là vì toàn bộ vương triều, nếu là ta Đại Tần có thể trở thành Bát Tinh Vương Triều, để cho ta chết đều được, huống chi là gả cho Thiên Lân Thánh Tông thần tử chuyện tốt bực này. Không sai, cá nhân ta tu hành không tính là gì, đổi thành ai cũng biết, vì vương triều kính dân bản thân, nhị công chúa, chúng ta tôn trọng ngươi, cho nên chúng ta hy vọng ngươi có một cái tốt hơn tương lai. Gả cho Thiên Lân Thánh Tông thần tử a, đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình. Còn mời công chúa không muốn tùy hứng. Nguyên bản còn có không ít tu sĩ đứng ở Tần Tiếu Nguyệt bên này, nhưng mà bị Hàn Diệt Phong vừa nói như thế, cơ hội chính thành tu sĩ đều hy vọng Tần Tiếu Nguyệt có thể biết đại thể, hiểu đại cục. Phàm là có người muốn vì Tần Tiếu Nguyệt nói câu công đạo, đều sẽ bị người mắng lại. Ha ha ha, tổ tử, ngươi thấy được sao? Không phải ta đại ca muốn cưỡng ép ngươi, mà là chúng vọng sở quy, ta đại ca là muốn trợ giúp Đại Tần, trợ giúp ngươi con dân. Mà ngươi, chỉ cần kính dân bản thân, không phải kính dân, ngươi gả cho ta đại ca là với cao. Ngươi thân là công chúa, chẳng lẽ nghe không được ngươi những con dân này trong lòng tiếng hô sao? Hàn Diệt Phong cười sang sảng nói, nhị công chúa, thân làm công chúa, ngươi lẽ ra nâng lên bản thân trách nhiệm, ngươi bị chúng ta kính yêu, nhưng phải trốn tránh bản thân trách nhiệm sao? Ngươi, không thể như vậy ích kỷ. Vì Đại Tần vạn thế hưng thịnh, chúng ta còn muôn lần chết không chối từ, ngươi là công chúa cao quý, sao có thể như thế? Ta Đại Tần chi buồn bã. Tần Tiếu Nguyệt cảm thụ được mọi người chung quanh chỉ trích, những người này đứng cao như thế, bọn họ là như thế vĩ đại, bọn họ đều là có thể vì vương triều hy sinh tất cả người, đúng vậy à? Người mọc cái miệng, ai không biết nói đâu. Tất cả mọi người đều cho là nàng với cao, thế nhưng là, nàng không nghĩ trèo cao, nàng chỉ muốn chính mình chưởng khống chính mình vận mệnh, vì sao đều muốn đến bức bách nàng? Người nhà, trưởng bối, con dân, huynh muội, không có người đứng ở nàng bên này, từ thần tử đưa ra muốn cưới nàng bắt đầu, từ nàng lựa chọn chống lại bắt đầu, nàng mất đi trưởng bối sủng ái, mất đi vô ưu vô lự nhân sinh, mất đi chân thực bản thân. Cho dù là phụ thân nàng, lại làm sao không hy vọng nàng gả cho Thiên Lân Thánh Tông thần tử, chỉ bất quá phụ thân nàng sẽ tôn trọng nàng thôi. Mà tôn trọng nàng kết quả, cũng bất quá là để cho nàng dựa vào năng lực chính mình chống lại. Tần Hoàng Võ Viện đệ tử, bọn họ là Thất Tinh Vương Triều tu sĩ, bọn họ nghĩ không ra nhiều đồ như vậy, thế nhưng là, khi bọn họ hiểu rõ Bát Tinh thế lực chỗ tốt về sau, bọn họ là hạng gì điên cuồng. Đây chỉ là Tần Hoàng Võ Viện đệ tử A, khi toàn bộ Đại Tần Vương Triều, vô số con dân, vô số tu sĩ biết rõ đây hết thảy thời điểm, lại sẽ không điên cuồng. Nếu là nàng cuối cùng gả cho Thiên Lân Thánh Tông thần tử, tất cả đều vui vẻ, cả nước chúc mừng, trái lại, nếu là nàng cuối cùng chống lại thắng lợi. Nàng cái này Tần Hoàng cũng sẽ bị ngàn người chỉ trỏ và người phỉ nhổ a. Ai sẽ đi vì nàng nghĩ, hy sinh một cái nàng, đổi lấy Đại Tần đời đời phồn hoa, đây là hạng gì hành động vĩ đại, đúng vậy a, nàng nên hy sinh không phải sao? Nàng là công chúa, đây là nàng trách nhiệm, là nàng mệnh, không phải sao? Đã thương người lấy nói, thắng đao kiếm. Bất lực, tuyệt vọng, Tần Tiếu Nguyệt sau tay, vàng đen bắt đầu hướng về cổ kéo dài. Nàng trong đôi mắt, nước mắt chung quy bức tranh khí trượt xuống. Móng tay đâm vào hai tay, máu tươi chậm rãi nhỏ xuống. Một cái vương triều hưng suy là dựa vào hy sinh một nữ nhân được đến, dạng này vương triều còn có tất yếu tồn tại sao? Một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, lại cổ trường thanh thân ảnh xuất hiện, từ trên phi thuyền rơi xuống, đi đến Tần Tiểu Nguyệt trước người. Cổ Trường Thanh ánh mắt đạm mạc nhìn về phía tất cả chỉ trích Tần Tiểu Nguyệt tu sĩ, nam nhi bảy thiêu ốc, thiết huyết nhi lang, lẽ ra ba thước thanh phong mở mang bờ cõi, tám thước chùm tu đỏ vệ ta sơn hà, mà các ngươi lại nghĩ đến hy sinh công chúa của một nước, để cho nàng trở thành người khác đồ chơi đến làm bản thân mạnh lên vương triều. Các ngươi cũng xứng làm nam nhân sao? Phế vật một đám. Vừa nói, Cổ Trường Thanh ánh mắt dời về phía rất nhiều nữ tu, tự cam đọa lạc, dơ bẩn không chịu nổi người, có thể nào thấy vậy trắng nõn sạch sẽ đồng loại. Tần Tiểu Nguyệt đứng ở Cổ Trường Thanh sau lưng, mị hoặc thương sinh mắt phượng chăm chú nhìn xem Cổ Trường Thanh bóng lưng, giờ khắc này, Cổ Trường Thanh bóng lưng ở trong mắt nàng là như thế vĩ đại. Cổ Trường Thanh này vừa đứng, muốn chống được bao nhiêu? Tương lai, nếu là Đại Tần bởi vì nàng Tần Tiểu Nguyệt mà diệt vong, Cổ Trường Thanh liền sẽ cùng nàng cùng nhau trở thành tội nhân thiên cổ. Thế nhưng là, Cổ Trường Thanh vẫn như cũ đứng dậy. Giờ khắc này, Tần Tiểu Nguyệt tâm không cách nào khống chế gia tốc nhảy lên, giờ khắc này, Cổ Trường Thanh bóng lưng tại nàng đáy lòng khắc họa. Cổ Trường Thanh, ngươi bất quá là công chúa điện hạ chó thôi, chó che chở ích kỷ chủ nhân. Trong đám người, có người giận dữ mắng mỏ, chỉ bất quá thanh âm phiêu miểu, không cách nào tìm kiếm được người nói chuyện, hiển nhiên nhục mạ công chúa loại sự tình này. Người này cũng không dám quang minh chính đại. Nói chuyện đều giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhát, cũng dám lắm mồm. Cổ Trường Thanh không khách khí mắng, một cổ thuộc về vô địch thiên kiêu tự tin ở trên người hắn bộc lộ, các ngươi bọn chuột nhát, nhưng có không phục lấy, cứ tới khiêu chiến ta. Ta Cổ Trường Thanh cỡ chỗ này tiếp lấy. Sinh tử chiến. Lời này vừa nói ra, chúng tu sĩ không khỏi nhau nhau im miệng. Bọn họ có thể miệng này, nhưng là không thể thật làm chim đầu đàn. Nhiều người thời điểm, đại gia tàng trong đám người một câu, Tần Tiểu Nguyệt coi như ghi hận, cũng không biết là ai nói. Nhưng là ngươi muốn là đứng ra khiêu chiến Cổ Trường Thanh, cái kia không phải người ngu sao. Huống chi, trừ bỏ mệnh tuyền tu vi đệ tử, ai là Cổ Trường Thanh đối thủ? Mà ở toàn bộ Tần Hoàng Võ Viện, mệnh tuyền tu vi đệ tử nhân số vốn là không nhiều, bọn họ càng không khả năng làm cái này người dẫn đầu. Không có người đứng ra, đối với Tần Tiểu Nguyệt chỉ trích tự nhiên cũng liền chậm rãi biến mất, chiến lại không dám chiến, ở chỗ này cửa này cũng bất quá là mất mặt xấu hổ. Các ngươi không phải nói vì Đại Tần thịnh thế, nguyện ý bỏ ra tất cả sao? Chỉ cần các ngươi hôm nay chiến thắng ta, Tiểu Nguyệt liền từ bỏ hoàng vị chi tranh, gả cho Thiên Lân Thánh Tông thần tử. Tới đi, vì Đại Tần, đánh đổi mạng sống có gì trở ngại? Các ngươi mới vừa rồi không phải nói cực kỳ vui mừng sao? Ta Cổ Trường Thanh liền ở chỗ này chờ lấy. Nói xong, Cổ Trường Thanh nhìn về phía xoay người nhìn về phía có chút hai mắt đẫm lệ Tần Tiểu Nguyệt. Tần Tiểu Nguyệt đem nước mắt xóa đi, gật đầu nói, Trường Thanh nói không sai, chỉ cần các ngươi có người có thể đánh bại hắn, ta liền từ bỏ hoàng vị chi tranh, gả cho Thiên Lân Thánh Tông thần tử. Bất quá, nhất định phải là sinh tử chiến. Cổ Trường Thanh có thể đứng đi ra che chở nàng, nàng như thế nào lại không dám cùng Cổ Trường Thanh đến một trận đánh cược. Giờ khắc này, nàng tin tưởng Cổ Trường Thanh, nếu là Cổ Trường Thanh bại, Cổ Trường Thanh bỏ mình, nàng từ bỏ đối với vận mệnh dạy dụa. Nếu là không người dám khiêu chiến Cổ Trường Thanh, ngày sau những người này lại thế nào có mặt đang bức bách nàng. Cổ Trường Thanh như thế quả cảm, như thế có khí phách, nàng Tần Tiểu Nguyệt nguyện ý phụng bồi tới cùng. Đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Cổ Trường Thanh, nam nhân này giờ phút này là như thế mê người, như thế để cho nàng an tâm. Trường Thanh, cảm ơn ngươi. Tần Tiểu Nguyệt trong lòng âm thầm lẩm bẩm, sau tai vàng đen cũng chậm rãi đình chỉ sinh trưởng. Mới mấy ngày không thấy, như vậy kéo, ngươi thế nhưng là tương lai Tần Hoàng A, ngươi dạng này ta cũng cực kỳ mất mặt. Cổ Trường Thanh nhìn xem điềm đạm đáng yêu Tần Tiểu Nguyệt, không khỏi nói. Tần Tiểu Nguyệt nghe vậy lúc này miệng nhếch lên, lại là không có phản bác, mà là thấp giọng nói, ai bảo ngươi không sớm chút xuất quan. Yên tâm, ai khi dễ ngươi, ta cho ngươi khi dễ trở về. Cổ Trường Thanh nói ra, tiếp lấy chậm rãi xoay người, nhìn về phía chung quanh đông đảo đồng môn, làm sao, vừa rồi luôn miệng nói nguyện ý vì Đại Tần bỏ ra tất cả người đâu. Cổ Trường Thanh, ngươi có cái gì tốt phách lối, tất nhiên nhị công chúa nguyện ý vì Đại Tần kính dân, ta liền tới vì Đại Tần vạn thế cơ nghiệp cố gắng một chút. Một tên dáng người tu sĩ to con trong đám người nhảy ra. Người này tu vi đúng là mệnh tiền trung kỳ. La Hồng, Tần Nhân Các phó các chủ, ta đại ca tâm phúc. Tần Tiểu Nguyệt nói khẽ, 24 tuổi, tu vi mệnh tiền trung kỳ, pháp thể song tu, chiến lược cường hoành. Cổ Trường Thanh, nhận lấy cái chết. La Hồng tay phải vung lên, một đạo sinh tử khế bay ra. Cổ Trường Thanh lúc này tiếp nhận sinh tử khế, tiếp lấy trực tiếp khắc lên thần thức mình lạc ấn. Sinh tử khế lúc này hóa thành điểm sáng biến mất. Thật can đảm. La Hồng cười sang sảng, đồng dạng mệnh tiền trung kỳ lực lượng cực hạn là 400 hộ lực, mà ta có thể đánh ra 430 hộ lực. Một quyền này, ngươi chống đỡ được sao? Quanh. Thoại âm rơi xuống lập tức, La Hồng cả người bỗng nhiên công chân độ bắn ra, một quyền đánh tới hướng Cổ Trường Thanh. Tốc độ nhanh chóng, như điện chớp. Khí thế chi mãnh liệt, có thể so với hoang thú. Cổ Trường Thanh không nhúc nhích tí nào, quần áo ở đối phương khí thế trung kích phía dưới bay phất phới, tay phải cầm quạt xếp tùy ý lắc lư. Đợi đối phương tới gần hắn trong vòng 10 thước, Cổ Trường Thanh sau lưng một đạo kim long hư ảnh chậm rãi xuất hiện. Kim long mở mắt, long ngâm trung trời, sau một khắc lấy Cổ Trường Thanh làm trung tâm, cường đại long uy lập tức bộc phát, thế không thể đỡ. La Hồng lập tức đình trệ, 430 hổ lực lực trung kích trực tiếp yếu bớt đến 215 hổ lực. Chí tôn lĩnh vực nhập Cổ Trường Thanh 50 mét người, chiến lược áp chế một thành. Nhập Cổ Trường Thanh 30 mét người, chiến lược áp chế ba thành. Nhập Cổ Trường Thanh trong vòng 10 thước, chiến lược áp chế năm thành. Quanh Cổ Trường Thanh một cái dời qua một bên, nhẹ nhàng thoải mái nhưng qua La Hồng quyền phong, tay trái thành trảo lập tức bắt lấy kích xạ mà tới La Hồng cổ. Mệnh tiền trung kỳ, Cổ Trường Thanh khóe miệng lộ ra một tia ngạo nghễ, tiếp lấy tay trái phía trên bỗng nhiên bộc phát ra lực lượng cực mạnh, đem kích xạ La Hồng mạnh mẽ định tại nguyên chỗ. Quanh La Hồng trực tiếp bị mạnh mẽ vung, tiếp lấy hung hăng đập xuống đất. Cùng lúc đó, Cổ Trường Thanh bá khí thanh âm vang lên, không gì hơn cái này. Bành, tiếng vang cực lớn xuất hiện, La Hồng bị mạnh mẽ đập lâm vào mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt lật lên bạch nhãn. Cổ Trường Thanh khí tức khủng bố bộc phát, đạo hiển sơ kỳ. Đạo hiển, Cổ Trường Thanh đột phá đạo hiển. Đây là Cổ Trường Thanh lĩnh vực sao? Tại sao có thể có cổ thú hóa hình? Truyền thuyết chỉ có cấp cao nhất yêu nghiệt đang ngưng tụ lĩnh vực thời điểm mới có thể làm được lĩnh vực hóa hình. Chung quanh đông đảo tu sĩ nhao nhao ngạc nhiên. Đạo hiển là hắn phân thân Sở Vân Mặc đột phá, Cổ Trường Thanh bản thể thuận lợi thành chân. Nhưng là lĩnh vực, hắn lại không phải đạo hiển mới có, ngưng tụ đạo hiển về sau, chí tôn lĩnh vực cũng đã nhận được tăng cường, nhiều hơn một tầng áp chế lực. Nhập Cổ Trường Thanh 5 mét bên trong, chiến lực áp chế 7 thành. Cổ Trường Thanh lĩnh vực cực kỳ biến thái, nhưng là thiếu hụt cũng rất rõ ràng, nếu là đối phương không gần người cùng hắn tác chiến, hắn lĩnh vực không hề có tác dụng. Chia tay người lĩnh vực là có thể tùy ý tại trên người địch nhân ngưng tụ. Bất quá lấy Cổ Trường Thanh tốc độ, cận thân không gần người cũng không phải đối phương có thể quyết định. Đương nhiên, lĩnh vực mạnh yếu cùng tu sĩ bản thân thực lực có quan hệ, loại thực lực này áp chế cũng không phải tuyệt đối, tỉ như Cổ Trường Thanh nếu là đối mặt thiên sư cảnh cường giả. Lĩnh vực áp chế lực liền sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống, cận thân 5 mét, cũng chưa chắc có thể áp chế đối phương ba thành thực lực. Trăng rắc, một đạo khí kình bộc phát, tùy ý đem La Hồng cổ vàng gãy. Tiếp lấy Cổ Trường Thanh huy động quạt xếp, nho nhã cùng bá khí hai loại hoàn toàn khác biệt khí chất giằng co. Cái kia một đôi tinh mục đạm mạc nhìn xem những người khác. Còn có người muốn vì đại tần hưng thịnh hy sinh chính mình sao? Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao trầm mặc. Mệnh tiền trung kỳ La Hồng, liền võ hồn đều vô dụng liền trực tiếp bị Cổ Trường Thanh vặn gãy cổ, còn có ai dám ra mặt? Miệng này ai cũng biết, thật muốn đến phiên mình lời nói, có mấy cái có thể không màng sống chết. Đạo đức điểm cao chỉ rõ là một kiện kiện tốt, nhưng là giới hạn tại chỉ trỏ. Tần Tiểu Nguyệt nhìn xem chung quanh trầm mặc đồng môn, trong lòng đối với Cổ Trường Thanh càng là cảm kích. Hôm nay Cổ Trường Thanh xem như đem Tần Hoàng Võ Viện chính thành đồng môn đều đắc tội, về sau cũng ít không thể bị những người này lơ đàm tiếu. Kỳ thật, hắn không cần thiết làm tận tuyệt như vậy, hắn chỉ là muốn vì ta xả giận. Tần Tiểu Nguyệt khẽ cắn cặp môi thơm, trong lòng ngũ vị tạp trần. Thấy mọi người im miệng, Cổ Trường Thanh đem ánh mắt để ở một bên Hàn Diệt Phong trên người. Ba ba ba. Hàn Diệt Phong cảm thụ tới Cổ Trường Thanh ánh mắt, không sợ chút nào, mà là nhẹ nhàng sờ bắt đầu bàn tay. Xinh đẹp, ha ha ha, xinh đẹp, không hổ là đại tần đệ nhất yêu nghiệt, căn bản không đem đồng môn để vào mắt. Không coi ai ra gì, phách lối bạc. Phốc. Ba. Nương theo một cái vang dội tiếng bạc tai, Hàn Diệt Phong trực tiếp phun ra đầy miệng răng, tiếng nói càng là im bạc mà dừng. Im miệng. Này một bàn tay, đánh gọi là một cái bền chắc, một bên Tần Tiểu Nguyệt hoàn toàn sửng sốt. Chung quanh vây xem đệ tử cũng nhau nhau trợn mắt khóc mồm. Chẳng ai ngờ rằng Cổ Trường Thanh vậy mà đi lên chính là một bàn tay. Ngươi dám đánh ta? Hàn Diệt Phong trợn mắt nhìn. Ba. Lại là một bàn tay. Ồn ào. Cổ Trường Thanh thanh âm ngắn gọn vô cùng, phối hợp dứt khoát bàn tay, gọi là một cái phách lối. Tần Tiểu Nguyệt tâm tình lập tức có loại nói không nên lời vui sướng, Đỗ Lê càng là hung hăng huy động bàn tay như ngọc trắng. Ngươi. A. Hàn Diệt Phong nhịn không được còn muốn lên tiếng. Chỉ bớt quá trên mặt đau đớn để cho hắn mạnh mẽ đình chỉ. Ba. Lần này, Hàn Diệt Phong có chút mộng, một tát này để cho đình chỉ không nói lời nào hắn có chút trở tay không kịp. Không phải muốn lĩnh ngộ truyền thừa sao? Chúng ta từng bước đến, nơi này bất kỳ một cái nào truyền thừa, chúng ta cùng một chỗ lĩnh ngộ, ngươi thua một cái, ta quất ngươi một bàn tay. Cổ Trường Thanh nhìn xem che mặt Hàn Diệt Phong, chỉ rất nhiều truyền thừa nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.